Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 60, Cổ đại sát thủ 35. Góc truyện audio.com. Đi đến nơi Nhã Nhi thở ra nhẹ nhõm đang định đi vào thì có người cản đường, đương nhiên đó là vị trắc phi cuối cùng của Yến Vương phủ Thẩm Hà nữ. Nhi của Hà tướng quân Nhã cô đây mà. Sao lại có việc đến Yến Vương phủ của ta, có việc gì sao? Thẩm Hà là một nữ nhân tuy có vẻ đẹp thanh tú nhưng tính tình kiêu ngạo, ỷ vào Yến Vương đuổi đi hết ba vị phu nhân kia mà tưởng mình được vương gia sủng ái nên thành ra tưởng mình tương lai sẽ là Yến Vương phi làm nữ chủ nhân của Yến Vương phủ, làm Nhã Nhi một phen khinh bỉ. Nhưng vì hiên viên an của bà ta nên bà ta nhịn xuống bẩm trắc phi ta là đi tìm Yến Vương. Nhã Nhi rất lễ phép mà vội vàng nói lý do mà bà ta đến đây, nhưng một bên Thẩm Hà không vui. Châm chọc vương gia đang bàn chuyện với quận chúa nơi đâu mà có thời gian cho ngươi. Thẩm Hà tuy rất yêu vương gia lại rất ghét vị quận chúa kia, nhưng nàng ta cũng giả vờ là yêu thích hàn ý thần có việc rất gấp. Nhã Nhi cố chịu mà vẫn như cũ lễ phép thầm kêu Thẩm Hà nhường đường. Một bên Thẩm Hà nghe xong không vui nói muốn tìm thì ngày mai mà tìm, người đâu, lộ à tiện nhân này đi cho ta. Thẩm Hà không muốn bất cứ nữ nhân nào đi vào Yến Vương phủ, ngay cả quận chúa cũng không, nhưng mà bị hiên viên vũ ép nên mới cho ăn ý vào nói chuyện. Một bên thị vệ nghe xong tuy thương xót cho Nhã Nhi mà cũng rất ghét vị trắc phi này, bọn họ không hiểu sao vương gia của bọn họ lại đi nạp nữ nhân đanh đá này làm trắc phi, làm mất hết thể diện của Yến Vương phủ hư. Thị vệ tuy bất xúc nhưng vẫn đi lên mà bắt Nhã Nhi. Một bên Nhã Nhi kêu Yến Vương rất ồn ào làm người xung quanh cung nữ thái giám tò mò mà nhìn. Đúng lúc này từ đằng sau đi ra đó là hiên viên vũ, có chuyện gì ồn ào? Hiên viên vũ lạnh lùng nhìn Thẩm Hà phu quân, thật ra nha hoàn này đến tìm người nhưng thần thiếp kêu nàng ta về mà nàng ta không về nên thiếp mới động thủ một chút, ai ngờ bị nàng ta đánh. Thẩm Hà một bên thấy khí lạnh trên người của hiên viên vũ đột nhiên tính cách thay đổi, giả vờ mềm yếu cần được bảo vệ làm người xem chứng kiến hết tất cả, thầm ở trong lòng khinh thường rõ ràng, nàng làm như ta không biết. Nàng kiêu căng nhỉ, hiên viên vũ y không biết tại sao lại nạp người nữ nhân ác độc này làm trắc phi của mình. Mấy ngày trước hạ nhân hầu hạ bên cạnh nàng ta chạy lại nói với y là các nàng không muốn hầu hạ cho trắc phi nữa, y tra hỏi tại sao mới biết được thì ra vị trắc phi của y đã đánh nha hoàn hầu hạ đến mức xém chết trắc phi của Yến Vương phủ, cũng hiểu lễ nghĩa giữ ăn ý từ bên trong đi ra châm chọc nhìn vị trắc phi nào đó hồi nãy mới dạo oai, bây giờ lại giống như mèo con ngã vào lòng của hiên viên vũ. Người đâu đem nàng ta ra ngoài cho ta. Hiên viên vũ tức giận nói xong kêu người đỡ Nhã Nhi đứng lên để đi vào Yến Vương phủ, còn Thẩm Hà thì bị lôi đi. Phu quân ta sai rồi. Thẩm Hà kêu to khóc lóc mà không ai ngó ngàng gì, tuổi thân mà bị đuổi ra khỏi Yến Vương phủ. Cách chương.